Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 103 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một hồi triền miên, lúc Hàn Bộc Tử tỉnh lại, hai chân của cô vừa tê vừa mỏi, lật người thôi cũng cảm thấy đau hết cả người. Ngay cả cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất là thể lực của cô đã hao hết, đau đến mức choáng váng nhưng lại cứ không thể động đậy nổi. Cửa bị đẩy ra, Dã Âu Thần bưng một bát cháo đi đến trước mặt cô. Ăn cơm thôi. Anh đặt bát cháo qua một bên, bước đến trước lôi Hàn Mộc Từ ra khỏi chăn, sau đó mặc đồ cho cô. Khốn kiếp, đừng có động vào tôi. Hàn Mộc Từ mở miệng chửi anh, nhưng tiếc rằng không có sức lực, nên cho dù có chửi thì người nghe cũng chẳng có chút khí thế gì. Nhất là dáng vẻ yếu ớt này của cô, nhìn vào càng khiến cho người ta không kiềm chế được. Qua mấy lần cự tuyệt, Dã Âu Thần không thể mặc xong đồ cho cô, liền không khỏi lạnh giọng nói. Sức lực của em đầy đủ quá nhỉ? Là muốn tôi tiếp tục sao? Hàn Mộc Từ nghe thấy lời này, trong đôi mắt đẹp liền hiện lên vẻ ảo não. Vô sỉ! Nếu em còn kháng cự tôi như vậy nữa, thì sẽ còn có những thứ càng vô sỉ hơn ở đằng sau đấy. Cô còn có thể nói gì, chỉ có thể nhắm mắt để cho Dã Âu Thần mặc đồ cho cô. Sau khi nhắm mắt, Hàn Mộc Từ liền cảm thấy bản thân cứ như đã biến thành một con rối gỗ bị kéo dây. Bất kể làm việc gì thì cũng đều là do người cầm dây điều khiển, mà cô không thể tự làm được bất cứ điều gì. Bi thương, thật sự bi thương. Cô chỉ là muốn uống thuốc tránh thai mà thôi, ai ngờ lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Sớm biết thì cô đã giấu thuốc tránh thai thật kỹ. Nếu như không bị anh phát hiện thì cô đã có thể bình yên vô sự mà uống số thuốc tránh thai đó, phòng ngừa sau này lại phải qua lại với anh. Mấy ngày này em đừng hòng uống thuốc tránh thai, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, 24 tiếng trông coi em cho đến khi em mang thai thì thôi. Hàn Mộc Từ mở mắt, trong mắt chứa sự tức giận ngập trời. Vô sỉ, sao anh có thể như vậy chứ? Cưỡng ép cô mang thai con của anh sao? Cho đến khi nào cô mang thai thì mới thôi, sao có thể chứ? Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân sắp điên rồi, nhưng lại cứ không có sức lực, chỉ có thể mặc cho anh sắp xếp. Thói quen xấu này của anh sau 5 năm đã hoàn toàn để lộ ra hết. Ăn cháo. Anh đưa muỗng đến bên môi của cô. Hàn Mộc Từ chỉ cần nhớ tới chuyện trước đó anh làm và những lời anh vừa nói khi nãy thì liền bị lửa giận thiêu đốt, trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm để ý tới anh. Tôi không ăn. Nếu như anh định trông coi tôi suốt 24 giờ thì tôi nói cho anh biết, đừng có phí sức nữa. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cảm thấy anh nhốt tôi ở đây, sau khi khiến tôi có thai thì tôi sẽ không tìm cơ hội để phá bỏ cái thai sao? Em dám. Anh có thể thử xem tôi có dám hay không. Cằm bị bóp lấy, trong mắt của Dã Âu Thần dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh tăng mạnh sức lực trên tay của mình. Em cảm thấy nếu tôi khiến em mang thai con của mình thì sẽ để cho em có cơ hội phá bỏ sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Năm xưa anh hận không thể đuổi tôi ra khỏi tầm mắt của anh, bây giờ lại nhốt tôi lại bên người. Có phải anh chưa từng xem tôi như một con người không? Cảm thấy tôi như là một con thú cưng, là loại chỉ cần gọi một câu là lập tức đến kia sao? Nhắc đến năm xưa, ánh mắt của Dã Âu Thần sâu thêm vài phần. Vậy em thì sao? Tôi bảo em đến tham gia bữa tiệc, tại sao em lại không tới? Tại sao cô không đến bữa tiệc sao? Hàn Mộc Từ nghĩ đến vụ tai nạn giao thông kia. Năm đó nếu không phải có Dạ Y Viễn bảo vệ thì có khi ngay cả cơ hội để chạy tới bữa tiệc cô cũng không có. Chỉ tiếc, cho dù cô tới được bữa tiệc thì vẫn không gặp được Dạ Âu Thần. Sau đó khi cô đuổi theo đến bãi đỗ xe thì Dạ Âu Thần đã lên xe rời đi rồi. Cô không từ bỏ, đi đến biệt thự Hải Giang. Nhưng anh thì sao? Ngăn cô lại ở ngoài cửa. Một cơ hội giải thích cũng không chịu cho cô. Bây giờ anh còn có mặt mũi đến hỏi cô tại sao khi xưa không đến bữa tiệc sao? Hàn Mộc Từ chỉ muốn cười, mắt cô có hơi đỏ, nhìn thẳng vào Dã Âu Thần. Sao anh biết tôi không tới? Trong đôi mắt đẹp của cô hơi mang màu đỏ tươi. Màu đỏ nhạt nơi khóe mi cùng với sắc mặt suy yếu của cô lúc này có sự đối lập rõ rệt. Trong mắt đen nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Từ, dường như muốn thăm dò được gì đó từ trên mặt cô. Tối hôm đó cô thật sự có đến bữa tiệc sao? Đáp án này rất quan trọng đối với Dã Âu Thần. Hàn Mộc Từ nghiêng đầu đi, không muốn trả lời vấn đề của anh. Chuyện đến hôm nay, cô có từng đến hay không đã không còn quan trọng như vậy nữa. Trả lời tôi. Thấy cô né tránh, Dã Âu Thần tăng mạnh sức lực trên tay, bề mặt cô quay trở lại.

dường như có hơi chưa đã thèm. Rõ ràng trước đó mới... Hàn Mộc Tử vừa thẹn vừa giận, hung hăng chừng anh một cái. Sau đó tự mình ngồi dậy, tức giận nói. Tự tôi biết ăn, không cần phải anh đút. Nói xong, cô duỗi tay chuẩn bị cầm bát. Thì ra Âu Thần lại trực tiếp bưng bát qua. Một tay khác cầm muỗng, múc một muỗng lại đưa tới bên miệng của cô. Hàn Mộc Tử... Thôi kệ, muốn đút thế này thì đút thế này đi. Cũng tốt hơn anh dùng miệng để đút. Sau khi Hàn Mộc Tử thôi miên mình một phen thì đành bất lực há miệng ăn cháo. Một bát cháo xuống bụng, vẻ quay cuồng trước mắt của Hàn Mộc Tử mới tốt hơn. Nhưng vì cô quá đói nên khi đến bát thứ hai, cô đã tự mình duỗi tay cầm lấy. Dạ Âu Thần dường như nhìn thấu được ý nghĩ của cô, nhưng cũng không cưỡng cầu, chỉ là đem bát cháo đưa qua cho cô. Ăn liền ba bát cháo, Hàn Mộc Tử mới cảm thấy bụng có được chút cảm giác no. Khi Dạ Âu Thần thu dọn đồ đạc ra ngoài, cô nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm thán người đàn ông này thật đúng là quá đáng sợ. Vậy mà lại giày vò cô thành bộ dạng này. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hàn Mộc Tử thèm ăn đến vậy. Cô sờ sờ cái bụng tròn hơi căng đầy của mình, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nhân lúc Dạ Âu Thần không có ở đây, cô mau chóng vén chăn bước xuống giường, muốn tìm tung tích của bình thuốc tránh thai kia. Lúc nhảy xuống giường, chân mềm nhũn, Hàn Mộc Tử suýt tí nữa thì liền quỳ ngay bên giường. May mà cô đỡ được thành giường, sau đó nâng mắt dò quét bốn phía. Vừa nãy cô nhớ cái bình kia đã bị Dạ Âu Thần đá qua một bên, chắc là nằm ở dưới đáy cái tủ nào đó, tóm lại là vẫn còn ở trong phòng. Nhân lúc anh không có ở đây, Hàn Mộc Tử lục soát tìm kiếm bóng dáng của bình thuốc tránh thai kia. Tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy được thứ mình muốn. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hàn Mộc Tử chỉ có thể nhanh chóng quay lại trên giường, giả bộ như bản thân chưa từng xuống giường vậy. Lúc Dạ Âu Thần đẩy cửa bước vào, trên tay có thêm một cuốn sổ. Sau đó anh tìm một vị trí ngồi xuống, ở trước mặt cô mở sổ ra. Anh ta muốn làm việc ở đây, ở trong phòng của mình sao? Đây là thật sự muốn trông coi 24 giờ sao? Hàn Mộc Tử cảm thấy cả người đều không thoải mái. Sờ được điện thoại của mình dưới gối, mở Facebook ra nhìn một cái. Dạ Âu Thần vẫn luôn ở đây trông chừng cô, thì cô chắc chắn sẽ không ra ngoài được. Nếu vậy, thì sao uống thuốc tránh thai được đây? Nghĩ, Hàn Mộc Tử cảm thấy có thể bảo Tịch Nhan đưa qua cho cô. Nhưng cho dù Tịch Nhan có đem qua cho cô, mà Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn trông chừng cô thế này, thì cô cũng không có cơ hội để uống. Thuốc tránh thai phải uống trong vòng 72 tiếng đồng hồ mới có hiệu quả. Cách thời gian xảy ra chuyện đó đến giờ đã lâu như vậy rồi. Nếu cô còn không nắm chắc thời gian uống thì e rằng thật sự sẽ mang thai con của anh mất. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử liền bóp chặt điện thoại, mở hộp hội thoại với Tịch Nhan ra. Cô phải làm sao để khiến cho Tịch Nhan đem thuốc tới mà im hơi lặng tiếng không khiến cho Dạ Âu Thần phát hiện đây? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hàn Mộc Tử đang nghĩ thì cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ chịu không nổi. Chắc là do Dạ Âu Thần giày vò nên cô thật sự rất mệt, không bao lâu liền thả điện thoại ra, nằm xuống ngủ say. Thoáng chốc, trong phòng liền vang lên tiếng hô hấp đều đặn. Dạ Âu Thần nâng mắt liếc người phụ nữ trên giường một cái, thấy cô yên tĩnh nắm chặt chăn cuộn thành một cục ở kia, chân mày anh liền nhăn lại. Anh đứng dậy giúp Hàn Mộc Tử đắp kín lớp chăn mỏng, sau đó mới cầm sổ xuống lầu. Trong phòng khách, anh đeo tai nghe Bluetooth, mở video lên. Mọi chuyện làm ra sao rồi? Bên kia video có thể trực tiếp nhìn thấy mặt của Lang An, khuôn mặt cậu ta tràn đầy nghiêm túc nhìn Dạ Âu Thần. Sếp, đã tra ra được kẻ đứng sau mọi chuyện. Nghe được lời này, Dạ Âu Thần híp mắt lại, trong mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, nhìn có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Vậy sao? Ánh mắt này cứ như có lực xuyên thấu. Lang An ở bên kia, màn hình thấy vậy thì nhịn không được mà dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, cậu ta liền phản ứng lại. Ánh mắt này không phải là nhằm vào cậu ta, mà là nhằm vào kẻ đứng sau màn kia. Lang An nhẹ ho một tiếng, sau đó gật đầu. Mấy người theo dõi mợ chủ kia thật ra đều không phải là người đàng hoàng gì. Ngày thường vô công dối nghề, lần này là được người khác sai khiến, cầm được chỗ tốt nên mới theo dõi mợ chủ. Mục đích là gì đây? Vừa nãy bọn chúng đều khai rồi. Nói là đi theo mợ chủ tới một nơi không người, sau đó định bắt cóc cô ấy. Bắt cóc sao? Dạ Âu Thần nguy hiểm híp mắt lại. Ai cho bọn chúng lá gan chứ? Lại dám bắt cóc người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi sao? Lang An dùng nắm tay che miệng mình lại, sau đó nói. Sếp à, người này... Anh cũng quen biết đó. Anh quen sao? Dạ Âu Thần cau mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Chính là bạn tốt của mợ chủ 5 năm trước. Hàn Mai Linh. Hàn Mai Linh sao? Cái tên này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của Dạ Âu Thần, đã cách biệt 5 năm. Nhưng bây giờ cô ta đã không còn tên là Hàn Mai Linh nữa. Sau khi cô ta bị nhà họ Hàn đuổi ra, liền khôi phục lại họ trước kia, họ Mạnh, làm công trong một nhà hàng Tây. Mạnh Mai Linh sao? Ngón tay của Dạ Âu Thần gõ nhẹ lên bàn, nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt liền nhìn lên lầu. Nghĩ tới người phụ nữ ngốc kia, ánh sáng lạnh dưới đáy mắt anh liền trở nên ác liệt. Sếp à, trước kia mợ chủ và cô ta là bạn tốt, chuyện này có cần nói với mợ chủ không? Đừng để cô ấy biết. Dạ Âu Thần mím môi, từ chối đề nghị của Lang An, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngoài ra, nếu như cô ta muốn ra tay với Mộc Tử, vậy thì nợ mới nợ cũ cũng tính luôn một thẻ đi. Nợ mới nợ cũ. Lang An nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Tôi hiểu rồi, anh Dạ. Có tin gì khác, tôi sẽ liên lạc với anh. Đúng rồi, chuyện anh Dạ bảo tôi tra. Gần đây Dạ Y Viễn đã bắt đầu có hành động. Anh ta vừa bàn được một mối làm ăn với công ty của mợ chủ. Hai người họ gặp nhau chắc là vì điều này. Mượn danh bàn hợp đồng sao? Dạ Âu Thần cười lạnh ra tiếng. Anh ta cũng biết theo phong trào đó. Chỉ tiếc, người phụ nữ của tôi, há là người anh ta có thể mơ tưởng tới. Sếp, vậy thì còn bên phía Dạ Y Viễn. Muốn giành với tôi sao? Vậy thì khiến cho anh ta không còn năng lực, phải sứt đầu mẻ chán. Tôi hiểu rồi. Lúc định cúp điện thoại, Dạ Âu Thần dường như nghĩ tới cái gì đó nói. Sau khi về nước, cậu có từng tra tư liệu về cô ấy không? Nghe vậy, Lang An kinh ngạc. Sếp đang nói mợ chủ sao? Ừ, chưa từng tra qua. Mợ chủ chẳng phải chính là mợ chủ sao? Còn tra cái gì nữa? Câu này khiến cho Dạ Âu Thần triệt để yên tĩnh lại. Cũng đúng, cô ấy chính là cô ấy, có gì khác đâu. Cho dù đứa bé cô ấy mang là của chồng trước thì đã sao? 5 năm trước, anh rõ ràng biết đứa bé trong bụng cô là của chồng trước. Không phải vẫn điên cuồng mất hết lý trí mà yêu cô sao? Điều anh quan tâm đến chính là con người này, chứ không phải là quá khứ của cô ấy. Dù biết rằng người đàn ông đó đã từng sở hữu cô, thậm chí chỉ riêng việc cô đã sinh con cho anh ta cũng có thể khiến cho trong lòng của Dạ Âu Thần nổi cơn ghen muốn phát điên lên rồi. Nhưng anh vẫn luôn luôn khao khát cô như thuở ban đầu. Anh đã đợi 5 năm, nhất định phải đạt được. Cho dù dùng cách nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình. Cậu Dạ, cậu Dạ. Giọng nói của Lang An lại một lần nữa truyền qua tai nghe. Dạ Âu Thần định thần trở lại bình thường. Khoảnh khắc anh ngước mắt lên, cảm giác như một vực thẳm nhìn mãi vẫn không thấy đáy. Cậu Dạ, tôi có cần đi điều tra những việc xảy ra trong 5 năm qua của mợ hai? Không cần. Dạ Âu Thần kịp thời cắt ngang và từ chối cậu ta. Cứ như vậy thôi, hãy đi làm những việc tôi đã căn dặn dò cậu lúc trước ấy. Nói dứt lời, anh nhấn kết thúc cuộc trò chuyện video. Nhìn vào giao diện màn hình máy tính xách tay, Dạ Âu Thần liên tưởng đến những đôi giày mà anh đã thấy trên kệ tủ trước đó. Cậu nhóc đó anh vẫn chưa từng gặp mặt, cũng không biết là đứa con mà cô ấy sinh ra với người đàn ông khác rốt cuộc thì trông như thế nào. Nếu là con trai, liệu cậu nhóc đó có giống với chồng cũ của cô ấy hay không? Khi anh vừa nghĩ đến trong tương lai sẽ có một đứa trẻ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt là người chồng cũ của Hàn Mộc Tử, Dạ Âu Thần nắm chặt bàn tay lại đến mức kêu lên răng rắc. Thật là đáng chết mà. Anh muốn phát điên lên vì ghen tuông. Tại sao người phụ nữ này không thể từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về một mình anh thôi cơ chứ? Một lúc lâu sau, Dạ Âu Thần mới thả lỏng nắm đấm ra. Thôi bỏ đi. Đợi cho đến khi gặp nhau rồi thì hãy bàn tiếp. Bây giờ cô giấu đứa trẻ kỹ quá, chắc là vì lo anh không thể chấp nhận được. Khi Hàn Bộc Từ tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi. Trong phòng yên lặng, không một tiếng động. Cô nằm ở trên giường chớp chớp mắt khoảng một hồi. Người đang đợi vẫn không tới. Chẳng lẽ là Dạ Âu Thần đi làm rồi sao? Nghĩ đến đây, Hàn Bộc Từ nhấc chân đứng dậy, bước ra khỏi giường. Tuy rằng khi đi lại, ở giữa hai chân vẫn vừa đau vừa nhức mỏi. Nhưng so với hôm qua thì hôm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi. Cô bước đến cửa, cẩn thận gõ gõ nhẹ vài cái. Thấy bên ngoài thật yên tĩnh. Hàn Mộc Tử mở cửa đi ra ngoài nhìn quanh. Phát hiện dưới lầu không có ai cả. Không lẽ Dạ Âu Thần đã quay về rồi sao? Cô bước đến đóng sầm cửa lại. Ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Trong lòng dâng lên một chút cảm giác trống rỗng. Nhưng ngay sau đó lại tràn ngập một cảm xúc khác. Hàn Mộc Tử xoay người trở vào trong phòng, bắt đầu ngồi xồm xuống tìm tung tích của lọ thuốc tránh thai ngày hôm qua. Sau khi tìm kiếm khoảng vài phút, vẫn không thấy bóng dáng của cái lọ thuốc đấy đâu cả. Quái lạ, có phải Dạ Âu Thần nhân lúc cô đang ngủ đã lấy hết đồ đi rồi không? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền quay lại giường gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Tịch Nhan vừa nhấc điện thoại đã trêu chọc cô. Mộc Từ, tại sao hai ngày nay cậu không tới công ty? Chẳng lẽ là... Nói đến câu sau, cô ấy có chút ngượng ngùng nên chỉ cười, giọng điệu nghe vô cùng thiếu đòn. Hàn Mộc Từ nhịn lại sự kích động, trừng to mắt lên, bình tĩnh hỏi. Hiện tại cậu đang ở công ty sao? Có rảnh không? Đang ở công ty này, chắc là rảnh đấy. Có chuyện gì sao? Tớ muốn nhờ cậu mua giùm tớ một chút đồ, có tiện không? Tịch Nhan vô tội chớp chớp mắt. Thuận tiện mà, cậu muốn mua cái gì? Tan làm tớ sẽ mua rồi mang về cho cậu nhé. Không, Hàn Mộc Từ kiên quyết lắc đầu. Nếu bây giờ cậu có thời gian thì đi mua ngay đi. Tạm thời tớ không thể ra ngoài được. Không nói đến việc khi đi ra ngoài cô có bị theo dõi hay không, chỉ là bộ dạng hiện tại của cô thì không có cách nào ra ngoài được cả. Mới đi được mấy bước, chân đã đau đớn, vật vã vô cùng. Thì đừng có nói tới việc đi ra ngoài mua thuốc. Cậu không tiện sao? Có phải là đến cái đó rồi không? Hay là bây giờ tớ đi mua ngay rồi đem đến cho cậu nhé? Không phải. Hàn Bộc Tử lắc đầu phủ nhận, cảm thấy hơi khó mở lời nói với Tịch Nhan những điều này. Nhưng bây giờ, ngoại trừ Tịch Nhan ra, thì cô không còn có ai khác để cầu cứu nữa. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ chỉ có thể cắn chặt răng lại. Là thuốc tránh thai. Được thôi, không sao cả. Bây giờ tôi sẽ đi mua cho cậu. Thuốc tránh thai sao? Mộc Từ, cậu nói muốn tớ mua cái gì cho cậu? Hàn Mộc Từ vươn tay che mặt của mình lại. Cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa cả. Thuốc tránh thai. Cô ấy kiên quyết mở miệng lặp lại câu nói đó một lần nữa. Tránh thai? Thuốc tránh thai sao? Cậu... Tại sao cậu lại muốn mua thuốc tránh thai vậy? Chẳng lẽ cậu và Dạ Âu Thần đã... Lời cũng đã nói đến mức này rồi. Còn giả tạo nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hàn Mộc Từ nhanh chóng dứt khoát thừa nhận. Đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua nói hết cho Tịch Nhan biết. Tạm thời tớ chỉ có thể kể đến như thế thôi. Thời gian gấp gáp. Nếu như có thể, bây giờ đi mua giúp tớ nhanh lên một chút có được không? Hai người là bạn tốt của nhau. Tịch Nhan làm sao có thể không giúp cô được đây? Vậy bây giờ tớ sẽ đi mua cho cậu ngay đây. Cậu ở nhà chờ tớ nhé. Ừ, được rồi. Hàn Mộc Từ gật đầu, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì đó, liền dặn dò cô ấy. À đúng rồi, nếu như lát nữa cậu đến mà đụng phải Dạ Âu Thần thì nhớ đừng để lộ chuyện này ra đấy. Cậu cứ giả bộ như là đang mang tài liệu đến cho tớ là được rồi. Không thành vấn đề, cứ để đó cho tớ xử lý. Sau khi cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Từ cầm lấy điện thoại quay trở lại giường. Đợi khoảng 10 phút sau, xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Hàn Mộc Từ không khỏi nghi ngờ. Dạ Âu Thần đột nhiên lại an tâm về cô đến như vậy sao? Không phải là muốn giám sát cô suốt 24 giờ sao? Tại sao đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu cả? Mối nghi ngờ này vẫn luôn luôn tồn tại, cho đến khi Tịch Nhan đến nơi vẫn chưa được giải quyết. Bởi vì khi cô ấy đến phòng ngủ của Hàn Mộc Từ, Dạ Âu Thần vẫn không hề xuất hiện. Mộc Từ, Tịch Nhan lén lén lút lút chuồn vào trong phòng của cô, sau đó để tay ra đằng sau lưng, đóng cửa phòng lại. Tớ đến rồi đây. Nhìn thấy Tịch Nhan, Hàn Mộc Từ vẫn luôn luôn có cảm giác rất không chân thật. Cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như thế. Suôn sẻ đến mức khiến cô cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Hàn Mộc Từ giở chăn bông ra, lo lắng ngồi dậy. Sau đó thì nhìn về phía sau Tịch Nhan. Khi cậu đến không nhìn thấy Dạ Âu Thần sao? Cậu dạ sao? Tịch Nhan trừng to mắt lắc đầu. Không, không có. Không có sao? Hàn Mộc Từ không thể tin được. Không phải chứ. Ngày hôm qua, Dạ Âu Thần còn nói nhiều lời đến như vậy. Không lẽ hôm nay đã từ bỏ rồi sao? Anh ấy không phải là loại người như thế đâu. Hàn Mộc Từ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Cô liếc nhìn Tịch Nhan, phát hiện sắc mặt của cô ấy có chút trắng bệch lạ thường. Đôi môi cũng không còn sắc máu. Cậu sao vậy hả? Tịch Nhan bị cô nhìn chằm chằm như thế, đứng thẳng lưng lên như một con chim đang sợ hãi. Sao cái gì chứ? Tôi bị làm sao hả? Tại sao sắc mặt của cậu lại tái nhợt như vậy? Không khỏe sao? Hàn Mộc Từ quan tâm hỏi một câu. Nghe thấy thế, Tịch Nhan vội vã lắc đầu. Không, tớ không sao, cũng không có bị ốm. Đồ tớ nhờ cậu mua đâu. Tịch Nhàn mở cái túi ra, sau đó lấy một cái chai nhỏ từ bên trong túi đưa cho Hàn Mộc Từ. Đây này. Nhìn thấy cái lọ thuốc tránh thai, vẻ mặt của Hàn Mộc Từ chợt vui mừng, nhanh chóng vươn tay cầm lấy. Nhưng cô không dám dùng ngay ở trước mặt bạn của mình, mà nhanh chóng đem nó giấu ở dưới gối. Tịch Nhàn ở một bên nhìn cảnh tượng này với ánh mắt phức tạp. Làm như thế này thật sự tốt sao? Không có gì mà không tốt cả. Tớ không muốn mang thai đứa con của anh ta. Nhưng đậu nhỏ... Khi nhắc đến đậu nhỏ, sắc mặt của Hàn Mộc Từ lập tức thay đổi. Đừng nhắc đến đậu nhỏ. Hãy nhớ những gì cậu đã hứa với tớ. Cậu an tâm đi, tớ nhất định sẽ giúp cậu giữ bí mật triệt để mọi việc. Mà này, vừa rồi cậu đi vào đây không nhìn thấy Dạ Âu Thần sao? Anh ta không có ở dưới lầu sao? Hàn Mộc Từ không nhịn được nên hỏi lại lần nữa. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt của Tịch Nhan đột nhiên có chút né tránh, cắn vào bồi dưới rồi nói. Ở dưới lầu đây. Ở dưới lầu sao? Hàn Mộc Từ nhíu đôi lông mày lại. Không phải mới vừa rồi cậu bảo là không có sao? Tớ vừa rồi tớ bị dọa cho sợ hãi quá nên là mới trả lời sai. Tịch Nhan nói không rõ ràng. Hàn Mộc Từ đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô ấy bằng ánh mắt sắc bén. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói chuyện cứ ngập ngà ngập ngừng ậm ờ như thế, có phải là anh ta đã phát hiện ra rồi không? Vẻ mặt của Tịch Nhan lập tức thay đổi, vội vã lắc đầu. Không, không phát hiện ra đâu. Nếu phát hiện ra thì làm sao cậu có thể lấy được thuốc chứ? Chỉ là vừa rồi khi tớ tới đã chạm mặt với anh ta. Anh ta hỏi tớ định làm cái gì. Tớ nói đến để gửi tài liệu cho cậu. Thì anh ta để cho tớ lên đây. Chỉ là sắc mặt của anh ta rất xấu. Hơn nữa, giọng điệu còn đằng đằng sát khí. Cho nên tớ vẫn có chút sợ hãi. Khi cô ấy nói những điều này, Tịch Nhan căn bản là không dám nhìn vào mắt của Hàn Mộc Tử. Vì sợ rằng khi cô nhìn vào ánh mắt của cô ấy thì sẽ biết ngay là cô ấy đang nói dối mọi việc mất. Cô ấy cúi đầu khó chịu nhìn ngón chân của mình, khóe miệng mím chặt lại. Thật ra lúc mới bước vào cửa, cô ấy còn tưởng rằng trong nhà không có ai, cho nên mới gấp gáp muốn lên lầu tìm Hàn Mộc Tử đang ở trong phòng ngủ. Nhưng không ngờ rằng chỉ vừa mới đi đến cầu thang thì đã bị một giọng nam lạnh lùng gọi ngược lại. Tất nhiên, Tịch Nhan biết đó là ai. Và chính bởi vì cô ấy biết đó là ai nên cô ấy mới sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của người kia. Khi quay người lại, còn không ngừng run lên cầm cập. Tổng giám đốc Dạ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào mặt của cô ấy, cuối cùng thì di chuyển đến cái túi trên tay cô ấy. Đôi chân của Tịch Nhan bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm đến mức phát rét. Mồ hôi lạnh toát ra, gần như là muốn choáng váng. Đến tìm Mộc Tử sao? Giọng lạnh lùng của anh vang lên hỏi cô ấy. Tịch Nhan gật đầu liên tục, cảm giác giống như là muốn cắm cằm của mình xuống đất luôn vậy. Rõ ràng cô mới là người sống ở đây trước, nhưng khi ở trước mặt của Dạ Âu Thần, cô cảm thấy mình giống như là kẻ gian đang đột nhập vào căn phòng này vậy, ngượng ngùng quá là đi thôi. Tìm cô ấy để làm cái gì? Dạ Âu Thần lại hỏi tiếp. Tịch Nhan nhớ đến những lời dặn dò mà Hàn Mộc Từ đã nhắc nhở cô ấy qua điện thoại, nên mới nhỏ giọng đáp lại. Ở công ty có một số văn bản cần phải ký tên, vậy nên tôi đem nó đến đây để đưa cho Hàn Mộc Từ xem qua một chút. Tịch Nhan đã có chuẩn bị mới đến đây, vì vậy khi nói xong những lời này liền nhanh chóng lấy tài liệu trong túi ra. Chính là cái này đây ạ. Dạ Âu Thần không cầm lấy sắp tài liệu trên tay cô ấy, thấy anh có vẻ không muốn xem xét kiểm tra xem tập tài liệu này có phải là thật hay không, nên Tịch Nhan liền cất nó đi ngay, sau đó chậm rãi nói. Nếu Tổng Giám Đốc Dạ không có chuyện gì nữa, vậy thì tôi lên tìm Mộc Từ trước đây. Nói xong, Tịch Nhan liền quay người nhanh chóng chuẩn bị cất bước lên lầu. Chờ một chút. Dạ Âu Thần đột nhiên gọi ngăn cô lại. Bước chân của Tịch Nhan đứng sững tại chỗ, sau lưng của Dạ Âu Thần với vẻ mặt rất đau khổ, nhưng cũng rất điên cuồng. Tại sao cô ấy lại muốn mua thuốc dùm cho Mộc Từ cơ chứ? Ở trước mặt Diêm Vương mặt lạnh này, diễn kịch thật là khó khăn biết bao. Cô ấy có thể diễn được một lúc thôi, nhưng nếu lại bị tra hỏi lần nữa, cô ấy thực sự cảm thấy mình sắp ngất đi mất rồi. Tổng Giám Đốc Dạ. Tịch Nhan quay người lại, thận trọng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Dạ Âu Thần, trên mặt còn có vẻ thăm dò. Dạ Âu Thần đưa tay lên, dang rộng lòng bàn tay. Mang đồ lại đây. Hô hấp của Tịch Nhan ngay tức khắc ngừng lại, cảm thấy dường như máu huyết toàn thân đang cấp tốc chạy ngược lại. Sau khi cứng đơ 10 giây, Tịch Nhan như muốn tự tìm đường chết nên mới đưa tài liệu đó sang cho Dạ Âu Thần. Giả vờ ngốc nghếch nói. Tổng Giám Đốc Dạ, nói cái này sao? Đây này. Không phải cái này. Dạ Âu Thần dương mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ấy chằm chằm. Cô biết tôi đang nói đến cái gì mà. Tịch Nhan... Cô nhớ lại lời hứa của mình với Hàn Bộc Tử, quyết định chơi ngu đến cùng. Vì vậy nở ra một nụ cười ngốc nghếch. Tổng Giám Đốc Dạ, tôi thật sự không biết anh đang nói đến cái gì ạ. Thuốc tránh thai. Trong giây tiếp theo, Dạ Âu Thần thẳng thắn và rõ ràng nói ra. Tịch Nhan đóng băng ngay tại chỗ. Tôi sẽ không để cho cô ấy uống thuốc tránh thai đâu. Anh lại mở bàn tay hướng về phía cô ấy. Giọng nói và ánh mắt đều lạnh lùng đi rất nhiều. Đừng để tôi phải nói lại thêm một lần nữa. Vì vậy, Tịch Nhan đã phải nộp vũ khí đầu hàng. Đôi môi của cô ấy trắng bệch, run rẩy cầm điện thoại rồi lấy viên thuốc tránh thai vừa mua ra khỏi túi. Cô ấy thật sự đang nghĩ kỹ mọi chuyện. Vì để đề phòng Dạ Âu Thần lục soát túi sách của mình nên cô ấy đã để thuốc ở trên người. Nhưng chỉ là không ngờ, Dạ Âu Thần chỉ vừa mới nói có một câu thôi đã khiến cho cô ấy phải ngoan ngoãn đưa thuốc ra ngay. Làm sao mà mọi chuyện lại như thế này vậy này? Nếu đưa lọ thuốc cho Dạ Âu Thần thì cô ấy phải lấy cái gì để đi giải thích với Hàn Mộc Tử đây? Ai ngờ rằng sau khi Dạ Âu Thần cầm lấy thuốc xong liền đưa sang cho cô ấy một lọ nhỏ khác. Đưa cái này cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ không dừng lại đâu. Người phụ nữ đó chắc chắn rằng chỉ sau khi uống thuốc xong mới có thể hoàn toàn dừng lại. Nếu không cho cô ấy uống thì có lẽ là tình huống như ngày hôm nay sẽ còn xảy ra nhiều lần hơn nữa trong tương lai. Đây là cái gì vậy? Tịch Nhan do dự vài giây, không có đưa tay ra nhận lấy cái lọ trên tay anh. Ánh mắt của Dạ Âu Thần thay đổi. Vitamin. Tịch Nhan thở ra một hơi. Ý của Dạ Âu Thần là muốn cô đổi thuốc tránh thai thành vitamin cho Hàn Mộc Tử uống. Nhưng mà nếu như vậy cô ấy sẽ không... Dạ Âu Thần nhướng mắt, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào trong mắt của cô ấy. Cô muốn cô ấy uống thuốc tránh thai sao? Tôi... Trong lòng của Tịch Nhan đương nhiên là không muốn Hàn Mộc Tử uống thuốc tránh thai. Dù sao thì cô ấy đã làm bạn tốt với Hàn Mộc Tử nhiều năm như vậy. Biết rõ tính tình của Hàn Mộc Tử là như thế nào. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn yêu Dạ Âu Thần. Mặc dù cô không bao giờ thừa nhận điều đó. Nếu như cô mang thai thì liệu cô có thể... Chỉ cần nghe theo tiếng của trái tim mình mà ở bên cạnh Dạ Âu Thần, không cần phải chịu đau khổ thêm nữa hay không? Một khi cái ý nghĩ này đã xuất hiện trong đầu thì sẽ rất khó để loại bỏ nó ra. Tịch Nhan xoắn xuýt nhìn cái lọ nhỏ đó, đôi môi mấp máy. Nhưng mà tôi không muốn lừa cô ấy. Cô không biết gì cả. Hai mắt của Dạ Âu Thần tối sầm lại. Thuốc là do tôi nhân lúc cô không để ý đã đổi mất. Cô không biết cái gì cả. Nghe vậy, Tịch Nhan bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Làm sao mà tôi không biết được chứ? Thuốc rõ ràng là anh đích thân giao cho tôi mà. Tôi... Cô nghĩ là tôi sẽ cho cô ấy cơ hội để uống được thuốc tránh thai sao? Tịch Nhan cắn môi dưới, tự nhiên biết việc mà Dạ Âu Thần muốn làm thì sẽ nói được làm được. Anh đã nói sẽ không để cho Mộc Tử uống thuốc tránh thai thì nhất định sẽ không cho cô đụng vào thuốc tránh thai. Lại càng khỏi cần phải nghĩ cũng biết, thậm chí đừng mơ tới việc được nhìn nó thêm vài lần. Trong lòng rối bời rất lâu, cánh tay đã vô thức duỗi ra, chậm rãi cầm lấy lọ vitamin trong tay của Dạ Âu Thần. Cái lọ trông giống y hệt như cái lọ thuốc tránh thai ban nãy vậy. Nhưng mà thuốc ở trong đó đã được thay thế bằng vitamin hết rồi. Tịch Nhan nhắm mắt lại, cầm lọ thuốc rồi xoay người đi lên lầu. Ánh mắt phía sau lưng vẫn luôn luôn dõi theo cô ấy, cho đến khi đến chỗ quẹo mới biến mất, không thấy nữa. Tịch Nhan dừng bước lại, sau đó thì đứng ở chỗ quẹo, nghiêng đầu nhìn bóng dáng cao lớn ở dưới lầu. Thôi bỏ đi, cô ấy coi như là đang giúp đỡ Dạ Âu Thần vậy, cũng có thể được coi như là đang giúp đỡ Hàn Mộc Tử. Dù sao thì đã qua gần ấy năm, nút thắt trong trái tim của cô cũng nên được mở ra rồi. Nghĩ lại điều này, ánh mắt của Tịch Nhan lén lút liếc nhìn về phía Hàn Mộc Tử một cái. Trông thấy Hàn Mộc Tử nhìn cô với vẻ mặt đầy sự quan tâm lo lắng. Xin lỗi, để cho cậu phải thay tớ chịu tủi thân rồi. Anh ta không làm khó cậu chứ, đúng không? Cái nhìn đầy quan tâm này khiến cho Tịch Nhan không dám đối mặt với Hàn Mộc Tử. Hơn nữa, luôn luôn cảm thấy giống như là bản thân đã làm điều gì đó đặc biệt, có lỗi với cô ấy. Không, không có. Chỉ là bị dọa cho sợ hãi một chút mà thôi. Vậy thì tốt. Nghe cô ấy nói như thế xong thì Hàn Mộc Tử mới yên lòng được. Thật ra thì... Tịch Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô do dự, muốn nói nhưng không nói nên lời. Vẻ mặt của Hàn Mộc Tử bộc lộ ra sự khó hiểu. Sao vậy? Không có gì. Tịch Nhan lại đột ngột cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hàn Mộc Tử. Thôi quên đi, nếu như đã đưa thuốc rồi thì tốt nhất là nên không nói gì thêm nữa. Cửa phòng lại đột ngột bị gõ, hai người phụ nữ với hai tâm tư thầm kín khác nhau ngay lập tức bị giật bắn người. Hơn nữa sắc mặt cũng đồng thời trở nên tái nhợt. Là Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Tử quay sang nhìn Tịch Nhan với ánh mắt cầu cứu. Sắc mặt của Tịch Nhan cũng không tốt, chỉ có thể gật đầu với cô. Mộc Tử. Một giọng nam trầm thấp từ bên ngoài truyền đến. Hàn Mộc Tử vừa nghe thấy giọng nói của anh, bàn tay liền vô thức nắm chặt tấm ga trải giường ở dưới cơ thể, cắn chặt môi dưới mà không trả lời. Anh vào nhé. Sau khi Dạ Âu Thần dò hỏi một câu, anh không đợi người trong phòng trả lời đã vặn nắm cửa rồi bước vào phòng. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh tiến vào trong phòng, Hàn Mộc Tử cảm thấy lông tơ cả người đều đã dựng đứng hết cả lên. Cơ thể của cô cũng vô thức mà di chuyển về phía cái gối của mình. Ban nãy, cô đặt lọ thuốc của Tịch Nhan đưa cho cô ở dưới gối. Chỉ cần anh muốn tìm

Anh không sợ khi trở về phòng cô sẽ lén uống thuốc sao? Chắc có lẽ chẳng qua chỉ là Tĩnh Nhan đã lừa anh. Cho nên anh cảm thấy rằng trong tay cô hiện giờ không có thuốc tránh thai. Vì vậy anh mới yên tâm về cô. Vừa mải mê suy nghĩ thì Hàn Mộc Tử đã nhanh chóng trở về phòng của mình. Chắc có lẽ là do trong lòng chột dạ nên vừa trở về phòng cô đã liền khóa trái cửa lại. Sau đó thì bước đến bên giường lấy viên thuốc tránh thai vừa mới giấu ở dưới gối ra. Trực tiếp đổ viên thuốc ra lòng bàn tay rồi nuốt thẳng nó vào trong bụng mà không cần uống nước. Khi đang nuốt thuốc xuống thì bị mắc nghẹn ở cổ họng. Hàn Mộc Tử cảm thấy khó chịu một lúc, sau đó thì nhanh chóng bình phục. Thuốc tránh thai phải được uống trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ, rồi sau 72 giờ thì phải uống viên tiếp theo. Vì vậy cô ấy phải giữ lại lọ thuốc này. Nhưng tính tình của Dạ Âu Thần không biết rằng tối đến sẽ còn giày vò cô như thế nào nữa. Cho nên cô nhất định phải đem giấu thuốc đi mới được, không thể để nó ở trên giường được. Nhưng căn phòng chỉ có bay lớn như thế này thôi, cô có thể giấu nó ở đâu được chứ? Suy nghĩ một hồi, Hàn Mộc Từ mở tủ quần áo ra, tìm thấy một chiếc áo khoác to ở trong đó, liền ném viên thuốc tránh thai giấu trong túi áo. Cô nghĩ rằng khi Dạ Âu Thần lật tìm áo thì không thể nào mà móc tìm luôn trong cả túi áo được. Sau khi đem thuốc giấu xong, Hàn Mộc Từ nhịn không được mà trên khóe môi nở ra một nụ cười. Đây có lẽ là thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt mấy ngày qua. Bởi vì trước đó cô đều bị Dạ Âu Thần bó buộc giam lòng. Cô cứ như vậy mà âm thầm uống thuốc, xem anh sẽ làm thế nào để khiến cô mang thai. Đợi đến thời điểm thích hợp, Dạ Âu Thần nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Tới lúc đó thì bản thân cô vẫn có thể duy trì khoảng cách với anh được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.